Chương 928, đặc thù thiên phú. Mà lại, theo điều tra của nàng, tịch thiên dạ thi khôi cũng chia là hai loại, một loại liền là cùng loại với Trương Cắt Tượng như là cái sắc không hồn. Còn một loại khác, thì cùng người bình thường thoạt nhìn không hề khác gì nhau, tỉ như Trần Uyên Danh, cùng với đầu hổ quái điểu, liệt diễm hùng sư vương bọn họ đều là này loại hình thi khôi. Thậm chí, truyền thuyết kia bên trong Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng có thể lại là này loại hình thi khôi. Này loại hình thi khôi không chỉ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, mà lại có vẻ như có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân cùng tiềm lực, đơn giản thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Giang Hoài Nguyệt chỉ nói là nói chuyện mà thôi, không có khả năng thật muốn trở thành tịch thiên dạ thi khôi. Trừ phi nàng đã thật yêu tịch thiên dạ, quyết tâm nghĩ ở cùng với hắn. Về phần hiện tại, kỳ thật càng nhiều vẫn chỉ là lòng hiếu kỳ, nghĩ đi sâu tìm hiểu một chút tịch thiên dạ cái này thiếu niên thần bí người mà thôi. Tịch công tử, ngươi có thể cho ta nói một câu, ngươi khi còn bé sự tình sao ngươi như thế ưu tú, khi còn bé nên liền có một cái rất bất phàm sư phụ dạy bảo ngươi đi. Không biết công tử ngươi sư phụ là người nào, nói không chừng ta cũng nhận biết tên kia cao nhân tiền bối đây. Giang Hoài Nguyệt như quen thuộc, tiến lên trước cười hì hì nói. Mặc dù trong vòng vài ngày, nàng không có từ tịch thiên dạ trong miệng bộ ra cái gì hữu hiệu tin tức. Nhưng không có quan hệ, nàng có rất nhiều kiên nhẫn, nếu là quá đơn giản tùy tiện liền đem một người làm rõ ràng, vậy cũng quá không có gì hay. Tịch thiên dạ có chút bất đắc dĩ lườm Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, không có đi để ý tới nàng. Nàng này tương đương khó dây dưa, khó chơi, ngươi hủ dọa nàng, nàng liền nhận sợ. Ngươi mặt không biểu tình, nàng liền hướng ngươi, ngươi không thể nhịn được nữa, chuẩn bị động thủ thời điểm, nàng liền lập tức vô cùng thức thời ngoan ngoan chạy mất. Nhưng lần sau, nàng cam đoan còn biết lại đến có đôi khi ngươi không để ý tới nàng, nàng vẫn quấn lấy ngươi hỏi lung tung này kia, mảy may không khí thỏa. Tịch thiên dạ đều có chút bất đắc dĩ, cũng không thể thật nắm trước mắt cái cô nương này giết đi đi. Tịch thiên dạ không tiếp tục để ý Giang Hoài Nguyệt, mặc cho nàng ở bên cạnh liễu díu. Trực tiếp làm bên cạnh không có người này, thần tâm chậm rãi chìm vào đến trong trạng thái tu luyện đi. Từ lần trước đại chiến về sau, tu vi của hắn cũng là tăng nhanh như gió, tại kinh đảo tiên quyền cùng minh hoàng luyện thi thuật phía trên có tương đối lớn đột phá. Kinh đảo tiên quyền thức thứ hai, hắn đã suy nghĩ ra một điểm mùi vị, có lẽ mượn nhờ nếp nhân hùng thân thể, thật sự có khả năng nắm kinh đảo tiên quyền thức thứ hai cũng thi triển đi ra. Nguyên bản hắn căn bản không dám nghĩ. Dù sao Niếp Nhân Hùng tư chất cùng nội tình thực sự quá kém, nhưng đi qua hắn một phen hậu thiên đền bù, hiện nay cũng không phải quá kém. Có lẽ có cơ hội luyện thành ra kinh đảo tiên quyền thức thứ hai. Đương nhiên, đầu tiên nhất định phải nhường Thủy Linh Kinh đột phá đến Thiên Vương Đại Giả cấp độ về sau, mới có thể sẽ có một cơ hội. Bởi vì Thiên Vương Đại Giả cấp độ Thủy Linh Kinh, nội tình đã tương đương tiếp cận bên trong đại thế giới thiên thánh. Có này làm cơ sở, mới có một ít khả năng. Bằng không, dùng Niếp Nhân Hùng đã từng thể chất, chớ nói tu vi hiện tại, dù cho tu thành đế cảnh cũng không có khả năng luyện thành kinh đảo tiên quyền thức thứ hai. Kinh đảo tiên quyền thức thứ hai có thể hay không tu thành, cùng tu vi cao thấp không quan hệ, dù cho ngươi là càng cao tổ cảnh cao thủ, cũng không nhất định liền có thể tu luyện thành công. Chỉ có ngộ tính cùng cơ sở nội tình gồm nhiều mặt người, mới có thể đem tu luyện thành công. Ngộ tính tịch thiên dạ tự nhiên không cần phải nói, căn bản không tồn tại hắn lĩnh hội không ra được đồ vật, kém duy nhất liền là cơ sở nội tình mà thôi. Cũng chính là tịch thiên dạ, dựa vào đến gần vô hạn thiên thánh cơ sở nội tình, tồn tại nhất tuyến cơ hội thành công. Đổi thành những người khác, dù cho tu thành trí thánh đều chưa hẳn có thể tu thành kinh đảo tiên quyền thức thứ hai. Dù sao kinh đảo tiên quyền thuộc về tiên gia quyền pháp, nó ẩn chứa ảo diệu cùng huyền cơ. Bình thường sinh linh căn bản không có năng lực đi tìm hiểu. Nhìn tịch thiên dạ triệt để lâm vào trạng thái tu luyện, Giang Hoài Nguyệt liền tự giác không có tiếp tục quấy rầy hắn, lặng lặng ở bên cạnh quan sát hắn tu luyện. Kỳ thật cùng moi ra tịch thiên dạ một chút tin tức so sánh, Giang Hoài Nguyệt càng ưa thích an tĩnh nhìn xem tịch thiên dạ tu luyện, bởi vì tịch thiên dạ lúc tu luyện, lại phát ra một cỗ khá đặc thù khí chàng, cái kia cỗ khí chàng tự nhiên mà thành, bao hàm toàn diện. Có vô tận huyền bí cần phải đi lý giải cùng lĩnh ngộ. Thậm chí, nhường Giang Hoài Nguyệt thường thường có loại ảo giác, tịch thiên dạ phát ra khí tràng, so giữa thiên địa thế giới pháp tắc đều càng thâm ảo hơn toàn diện, nếu là nàng có thể tìm hiểu thấu, tựa hồ có khả năng siêu thoát thiên địa này. Toát ra ý tưởng như vậy, nhường Giang Hoài Nguyệt tất cả giật mình, không khỏi rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, lĩnh hội tịch thiên dạ khí chàng, có thể hay không siêu thoát thiên địa nàng không biết được, nhưng có thể làm cho nàng lại càng dễ tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc, lại là tương đương khẳng định. Bởi vì mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Giang Hoài Nguyệt thu hoạch liền tương đương phong phú, trước kia một mực không hiểu rõ pháp tắc nguyên lý, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền dung hội quán thông. Có lẽ, lại tại tịch thiên dạ bên cạnh lĩnh hội một quãng thời gian, nàng liền có thể thành công đột phá làm thiên vương đại giả. Nàng chỉ có 19 tuổi, như thế tuổi trẻ tuổi tác liền đột phá vì thiên vương đại giả, sợ là cả nhân tộc đều tìm không ra người thứ hai tới đi. Giang Hoài Nguyệt tự tin nghĩ đến, trong lòng đắc chí. Tịch thiên dạ mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng nói không chừng hắn đã 2-300 tuổi đây. Dù sao thiên vương cảnh cao thủ, 2-300 tuổi cũng chỉ là thiếu niên mà thôi. Mà nàng, chỉ có 19 tuổi đợi một thời gian, chưa hẳn liền không thể trở thành cái thứ hai tịch thiên dạ, thậm chí siêu việt hắn. Kỳ thật, tịch thiên dạ không có dùng quá mức phương thức cực đoan xua đuổi Giang Hoài Nguyệt, cũng là bởi vì nàng có thể nhìn ra chính mình phát ra tại bên ngoài thân đạo vận. Nhãn lực như thế thấy cùng nộ tính quả thực tương đương thưa thớt. Tại bên cạnh hắn tu luyện qua người có không ít, nhưng không có một người có thể phát giác hắn phát ra khí tức có cái gì khác biệt, dù cho hổ tam âm đều là như thế. Cũng là vì cái gì, tịch thiên dạ hội có chút khoan dung Giang Hoài Nguyệt, thiên phú như vậy cùng nộ tính, chớ nói tại một chân linh thổ bên trong, cho dù ở toàn bộ Thái Hoang bên trong đại thế giới cũng tương đương thưa thớt. Nàng tính đặc thù, cực kỳ khó được, nếu là có lấy một phen trùng hợp cơ duyên, nói không chừng liền có thể trở thành một đời nhân kiệt. Từng tia thủy hệ năng lượng theo bàng bạc vô ngần mạc lận hà trong nước không ngừng tụ đến, như là cái phêu điên cuồng đổ vào tịch thiên dạ trong thân thể. Cơ hồ mỗi một cái hô hấp ở giữa, tịch thiên dạ đều có thể thu nạp lượng ở dê lớn thủy nguyên khí. Cùng lúc trước so sánh, giờ phút này thôn phệ thủy nguyên khí năng lực đơn giản liền là lúc trước gấp 10 lần. Như thế biến hóa kinh người, dĩ nhiên không phải bởi vì tịch thiên dạ tu vi có đột phá, mà là bởi vì có cái kia viên theo đấu giá hội phía trên cướp đoạt mà đến xanh biếc bảo thạch. Chỉ cần nắm cái kia viên xanh biếc bảo thạch nắm trong lòng bàn tay, thôn phệ thủy nguyên khí năng lực, trong khoảnh khắc liền sẽ tăng mạnh hơn 10 lần, hiệu quả tương đương thần kỳ. Tịch thiên dạ, ngươi chuẩn bị lu cờ na ho nắm cái kia viên lam bảo thạch cho ta, ngươi mượn đi tu luyện cũng đã có 4-5 ngày đi. Ngay tại tịch thiên dạ đắm chìm trong vui sướng lúc thời điểm tu luyện, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Tịch thiên dạ từ từ mở mắt, chiều dương như lửa, ánh vào tầm mắt của hắn. Nguyên đến lúc đã qua một đêm, bây giờ cũng là sáng sớm ngày thứ hai. Thải Lân công chúa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên thuyền gỗ, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ.